Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1359, yêu đế đường đi sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên là không thể nào ưa thích hiện tại loại thân phận này. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng cơ bản cũng biết chuyện này. Từ khi đoạn thời gian trước Phật chủ bị lão bản giáo dục một phen sau đem thống lĩnh Tu Di Sơn chức vị nhường lại về sau. Vô Thiên coi như không thích cũng phải tiếp tục làm. Tu Di Sơn làm Thiên Lan Đại Lục Tây vực tối đỉnh phong thế lực. Nếu là lâm vào quần long vô thủ tình trạng hậu quả rất khó tưởng tượng. Lấy mặt khác ba tên Phật tổ thực lực rất khó phục chúng. Cho nên cái chức này trách nhất định phải từ Vô Thiên đảm nhiệm xuống tới. Hắn đã từng không chỉ một lần tại Ma Huyễn điện thoại di động dâng tấu chương bày ra qua không thích cuộc sống bây giờ. Bất quá Phật chủ căn bản không cho đáp lại. Chê cười, trải qua lão bản một phen khuyên bảo sau hắn đã hiểu. Tháo xuống nguyên bản chức vụ sau mới biết được có bao nhiêu nhẹ nhõm. Làm sao có thể lại trở về. Mấy người trò chuyện với nhau. Cũng không có khiêng kỵ cái kia ba tên Phật tổ ý tứ. Dù sao mọi người thân phận đều không khác mấy. Mà lại tại Khởi Nguyên Thương Thành đều là tầm thường khách hàng. Coi như biết được cũng sẽ không đi để ý, muốn chút gì. Viên Quy đi tới bên cạnh bàn. Nói thật, hắn hơi nhớ bộ ly ca tại Viên Quy tiểu điếm bên trong thời điểm. Tuy nói có chút ồn ào, nhưng quen thuộc còn thật có điểm hoài niệm. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể so sánh hiện đang thoải mái nhiều. Viên lão bản không phải nói đẩy ra món ăn mới phẩm A, cho chúng ta đến phần nếm thử. Hạ Nguyên dẫn đầu nói. Ứng Vô Cực mấy người cũng ào ào nói ra mình muốn thực vật. Viên Quy đem Ma Huyễn điện thoại di động cất kỹ. Nhẹ gật đầu. Biết, chờ một lát, Hạ Nguyên nhìn lấy Viên Quy tại trong phòng bếp bận rộn. Đối với cái này rất là chờ mong. Đúng rồi, cái kia thượng cổ di tích các người gần nhất có đi xem qua sao? Vũ Vi đột nhiên hỏi. Thượng cổ di tích, Ứng Vô Cực ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ở trong đó không phải chỉ có phế tích à, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Vũ Vi cười cười, nàng chỉ là vừa nhớ qua đến chuyện này. Không gian bày biện ra phân mảnh cổ quái trạng thái. Từng đạo đen nhánh vết nứt trải rộng tại các nơi. Từng trận kinh khủng bão táp linh lực gào thét không thôi. Quảng cáo, yêu đế đứng tại một chỗ hồ dung nham đỗ bên cạnh. Cầm lấy binh khí của mình, hơi nhíu lấy lông mày. Yêu đế ngồi xổm xuống, thân thủ tại trong nham tương mò vơ vét. Một cái phá nát lân phiến xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn qua giống như là một loại nào đó sinh vật lân giáp. Lại ẩn chứa một loại cực kỳ cổ quái khí tức. Điên cuồng, hỗn loạn, hủy diệt, giống như là vô số phụ diện năng lượng tập hợp thể. Rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải bình thường sinh vật có thể trưởng khống năng lượng. Yêu đế tay cầm hơi hơi dùng lực, lần phiến phá nát thành cho tàn. Ẩn chứa trong đó năng lượng quái dị cũng theo đó sụp đổ. Phiền phức, yêu đế thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, đem vũ khí thu nhỏ bỏ vào trong tai. Rời đi Khởi Nguyên Thương Thành sau hắn liền bắt đầu tại Thiên Lan Đại Lục du lịch. Tìm các loại mới lạ sự vật. Cách hắn bế quan đến bây giờ đã qua gần trăm năm năm tháng. Cái thế giới này cùng hắn trong trí nhớ tồn tại biến hóa cực lớn. Lại thêm Thiên Lan Đại Lục rộng lớn vô biên. Hoang dã bên trong tồn tại rất nhiều chưa từng bị tìm kiếm hiểm địa. Cho nên yêu đế cái này cùng nhau đi tới cũng là tao ngộ rất nhiều lần. Thân là tôn giả đỉnh phong siêu cấp cường giả. Những thứ này hiểm địa đương nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sẽ chỉ làm hắn cảm giác rất có ý tứ. Cái này thì tương đương với mắc cấp tài khoản tại trên địa đồ muốn làm gì thì làm cái chủng loại kia. Bất quá ngay tại vừa mới. Hắn gặp tình huống. Đường lối chỗ này sơn mạch thời điểm không hiểu có chửa lấy hắc bào quái nhân hướng hắn phát động công kích. Đích thật là quái nhân. Có nhân loại đại khái hình thể, hắc bào phía dưới nhưng phải trách vật giống như hình thái. Giống như là từ vô số giống loài bộ phận lẫn nhau liều loạn tiếp cận mà thành. Yêu đế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Lan Đại Lục còn có loại này kỳ quái chủng tộc. mà lại mặc danh kỳ diệu thì hướng hắn phát động công kích là tình huống như thế nào? Thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Không sai biệt lắm là cao giai tôn giả. Cái này tại Thiên Lan đại lục phía trên cũng tuyệt đối coi là đứng đầu cường giả. Đương nhiên, kết quả cuối cùng tự nhiên không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói một cái cao giai tôn giả. Coi như 3-4 cái cao giai tôn giả một khối phía trên cũng sẽ không là tôn giả đỉnh phong yêu đế đối thủ. Tránh thức để hắn cảm thấy nghi ngờ là, hắc bào người vì sao phải làm như thế? Chán sống cho nên chuẩn bị giải mượn nhờ tay người khác hiểu rõ chính mình. Yêu đế ở trong lòng làm lấy phỏng đoán. Cuối cùng tự nhiên không có đạt được kết luận. Thở dài, tùy tiện tìm tảng đá ngồi xuống. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Vừa mới hắn thì chú ý tới ma huyễn điện thoại di động phát ra nhắc nhở tin tức. Chỉ là chưa kịp xem xét. Thốn kinh có thể khai thiên. Thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Ma huyễn điện thoại di động màn hình biểu hiện ra nhắc nhở tin tức. À, yêu đế nhịn không được gãi gãi cái cổ. Đây là cái gì tên kỳ cục. Tiện tay điểm cái đồng ý, nhìn quanh bốn phía một cái. Sơn mạch đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô số răng khắp nơi khe nứt. Nóng rực lòng đất dung nham hóa thành hồ nước. Trong không khí tràn đầy khí lưu hoàng. Chiến đấu tạo thành vết nứt không gian đã dần dần bình phục. Lưu lại linh lực kinh khủng vẫn tại không ngừng phun trào. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, nơi này tương lai cũng sẽ diễn biến thành hiểm địa. Phất phất tay, đem những thứ này sao động linh lực bình phục. Yêu đế nhìn về phía ma huyễn điện thoại di động màn hình. Đối phương đã phát tới tin tức. Người tốt, ta là Lăng Vân Học Viện đạo sư Ứng Vô Cực. Yêu đế tự nhiên sẽ hiểu Lăng Vân Học Viện. Bất quá cùng bọn hắn cũng không có cái gì gặp nhau. Chuyện gì? Yêu đế nghĩ nghĩ, trực tiếp cấp ra trả lời. Quảng cáo, muốn hỏi một số liên quan tới võ kỹ phương diện vấn đề. Cái này à, ta hiện tại không có ở Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu đế rời đi Cửu Diệu Thành sau cũng là chẳng có mục đích đi lung tung. Hiện tại hắn cũng không biết mình đến cùng ở nơi nào. Cái này không quan hệ. Chỉ là một vài vấn đề đơn giản. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thì có thể đưa ra giải đáp. À, ngươi hỏi đi. Hiện tại vừa vặn ta có rảnh. Yêu đế duỗi lưng một cái. Hai tay gối ở sau ót nằm xuống. Ma huyễn điện thoại di động thì nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Hoàn cảnh bốn phía căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên yêu đế cũng không vội lấy rời đi. Ứng Vô Cực trong mắt hắn thì là tiểu bối. Tùy tiện chỉ điểm một chút không hao phí bao lâu thời gian. Không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Đa tạ yêu đế tiền bối. Đây chẳng qua là ta lý giải. Cụ thể làm thế nào xem chính ngươi. Không muốn bởi vậy ràng buộc ngươi con đường đi tới. Kết thúc nói chuyện với nhau trước đó yêu đế vẫn không quên nhắc nhở một câu. Đối với tu luyện mỗi người đều có chính mình nhận biết. Nếu là nhất muội học tập người khác, rất khó có thành tựu. Đem ma huyễn điện thoại di động cất kỹ. Yêu đế xoay người mà xuống. Lấy ra một lon Coca-Cola. Một hơi uống non nửa bình. Hiện tại cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Có thể lần nữa xuất phát. Trung mạt chi nhật, có chút quen thuộc a. Yêu đế nghĩ đến hắc bào quái nhân nói một câu nói. Luôn cảm giác giống như ở đâu nghe qua bộ dáng. Lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ ném sau đầu. Yêu đế lăng không mà lên. Bóng người rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.